hai người mang theo giấy hôn thú mới ra lò ra khỏi cục dân chính. Toàn bộ quá trình không tới nửa giờ. Vừa đi ra khỏi cửa, Khương Hành đột nhiên nắm tay Lý Quân. Tiểu Quân, Lý Quân nghiêng đầu nhìn hắn. Hả, Khương Hành, anh muốn phơi bày giấy hôn thú. Lý Quân, anh phơi đi, mặt trời vừa vặn tốt. Khương Hành, Lý Quân nắn ngón tay hắn, cười khẽ, cho phép anh phơi. Khương Hành kích động ôm lấy Lý Quân. Chấm, em là của anh, không ai có thể cướp được. Lý Quân, răng rác, răng rác, răng rác, hai người bỗng nhiên quay đầu, cho rằng bị fan chụp được. Kết quả phát hiện là Ngũ Sâm không biết tới đây từ lúc nào. Phía sau hắn còn có Cao Tín. Cách đó không xa còn có mấy siêu chiếc xe thể thao. Mấy người đàn ông ưu tú đang vẫy vẫy tay với bọn họ. Mọi người chăm miệng một lời nói. Tân hôn vui vẻ, cách chương.